Chương 1166, Mỹ nữ lướt sóng. Cuối cùng, Lưu Diệp Phi vẫn là không có chống lại ở biển khơi triệu hoán, vùi đầu vào vĩ đại mái chèo hai mặt ở giữa. Là bởi vì lâu ngày sinh tình không cố kỵ nữa Lưu Húc, hay là bởi vì mái chèo hai mặt cự đại mị lực không thể ngăn cản, hay hoặc là chỉ là đơn thuần thực sự buồn chán cực độ Lưu Diệp Phi không muốn đi ngẫm nghĩ. Còn như Lưu Húc, hắn càng không muốn đi miệt mài theo đuổi nguyên do trong đó, với hắn mà nói, bây giờ kết quả tối trọng yếu. Nhìn ở cách đó không xa hải lý, đang thỏa thích cùng sóng biển trêu đùa dáng người hiểu điệu, an nhàn nằm ở bên bờ phơi nắng Lưu Húc lại len lén lau khô máu mũi của chính mình Mã Đức, định lực càng ngày càng kém. Bất quá thật sự là không có biện pháp tha hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ ở trước mặt lướt sóng, hơn nữa ăn mặc các ngươi hiểu, lướt sóng khẳng định không thể mặc quần áo á đủ, không được không được, lại chảy máu mũi Lưu Húc nhanh lên lại lau sạch. Dựa theo cái này đổ máu tần suất, sợ là không đám người tới cứu. Lưu Húc sẽ trước trở thành trên thế giới người thứ nhất bởi vì chảy máu mũi mà đưa tới mất máu quá nhiều chết á. Lưu Diệp Phi đang quyết định hạ thủy lướt sóng phía trước, cùng Lưu Húc định ra ước định, đó chính là nàng lướt sóng thời điểm, hắn không ưng thuận thủy. Nguyên bản Lưu Húc còn nguyên do bởi vì cái này ước định mà có chút tiếc nuối, kết quả sau lại mới phát hiện, chính mình còn cái tiếp theo mao thủy á lướt sóng lại thoải mái, có thể có ở chỗ này xem lướt sóng mỹ nữ thoải mái sao. Lưu Húc vô cùng đau lòng nhức óc. Hắn tờ mờ giờ làm sao chính là một cái người tốt á, lão tử nếu là cái cầm thú thật tốt. Lưu Húc trong lòng oán niệm tột đỉnh. Ấn Lưu Húc đột nhiên biến sắc, Lưu Diệp Phi đâu chỉ là một thất thần, trên mặt biển đã không thấy Lưu Diệp Phi thân ảnh, chỉ còn lại có ván lướt sóng ở phiêu đãng. Không tốt, Lưu Húc sắc mặt đại biến, chợt vọt ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, cơ hồ là đủ không điểm đất một dạng trong thời gian ngắn liền vọt vào hải lý. Một đầu lẻn vào trong nước biển, cũng may Lưu Húc phát hiện nhanh. Lập tức liền phát hiện đang không ngừng chìm xuống Lưu Diệp Phi. Lưu Húc không dám thờ ơ, nhanh chóng lặn xuống, đem Lưu Diệp Phi ôm ra mặt nước, lại phát hiện nàng cả người mềm lộc cộc, không có một tia khí lực. Ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may a, Lưu Húc tâm lý có chút khẩn trương, nhanh chóng bơi lên bờ. Đem Lưu Diệp Phi đặt nằm dưới đất, Lưu Húc lúc này cao y na hó còn có tâm tư đi thưởng thức nàng nguyện chuyển dáng người, phản ứng đầu tiên chính là tự tay chỉ dò hơi thở mũi, sau đó lại đang Lưu Diệp Phi nơi cổ sờ sờ. Hoàn hảo. Mà cờ du so xa nhờ lại so với yêu đất, thế nhưng khí tức cùng tim đập cũng còn có. Chết chìm cấp cứu, mỗi một giây đều chậm không được. Lưu Húc quỳ một chân trên đất, đem Lưu Diệp Phi ôm lấy, bụng dưới để ở khuất tất trên đùi, dùng tay vịn chặt đầu của nàng, xác định là cửa hướng xuống dưới, sau đó mà bắt đầu dùng tay kia kìm Lưu Diệp Phi lưng. Nịch nước sau, 95% người chết chìm đều là bởi vì sặc nước mà hít thở không thông, cho nên nếu như không phải ngay đầu tiên đem thủy khống đi ra, hô hấp nhân tạo cùng tim phổi sống lại là không có ích lợi gì. Ở Lưu Diệp Phi hộp ra vài hớp đại lượng hải nước sau, Lưu Húc đem nàng lần nữa đặt nằm dưới đất, đem Lưu Diệp Phi đầu nghiêng qua một bên, bắt đầu cho nàng làm tim phổi sống lại. Tim phổi sống lại kỳ thực bao hàm hai hạng trọng yếu bậc đại, một là mọi người đều biết hô hấp nhân tạo, mà một cái khác thì là gò đồng đảo ngoại tâm bẩn kìm. Đem hai tay trọng điệp đặt ở Lưu Diệp Phi bên phải gò đồng đảo cửa, Lưu Húc bắt đầu sắc mặt ngưng trọng có quy luật ấn đè lên. Mỗi ấn mấy lần về sau, nửa đối nàng tiến hành một lần hô hấp nhân tạo. Chọn 15 phút, Lưu Húc động tác một tia không biến, dường như tinh vi máy móc một dạng vẫn duy trì nguyên hữu tần suất. Hoa một tiếng, Lưu Diệp Phi lại phun ra một bãi nước biển, trên mặt rốt cuộc lại bắt đầu có huyết sắc. Lưu Húc không dám thả lỏng, lại duy trì liên tục tiến hành rồi 5 phút đồng hồ tâm phổi sống lại sau đó, Lưu Diệp Phi rốt cuộc trận mở con mắt. Chứng kiến Lưu Diệp Phi rốt cuộc trận mở con mắt, Lưu Húc lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Bất quá hắn cái này yên tâm cảm giác còn không có duy trì liên tục 2 giây, Lưu Húc liền ý thức được muốn chuyện xấu. Ở đại khái chừng nửa canh giờ tâm phổi sống lại cấp cứu, lại là hô hấp nhân tạo lại là gò đồng đảo ngoại tâm bần kìm, một phen làm lại nhiều lần xuống tới, Lưu Diệp Phi đã quần áo xốc xếp, hơn nữa nghiêm trọng hơn là, hắn hai tay bây giờ còn vẫn duy trì gò đồng đảo ngoại tâm bẩn ấn tư thế. Lưu Húc giống như bị chạm điện nhanh chóng thu hồi hai tay, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng nhìn về phía một bên. Chỉ là tâm lý cũng không so với tâm thần bất định. Vừa rồi hắn con mắt nhìn qua đã thấy, Lưu Diệp Phi trên người còn dư lại không có mấy quần áo nhưng là triệt để lăng loạn. A Lưu Húc rất muốn nhanh lên bang Lưu Diệp Phi một lần nữa chỉnh lý trở về vị trí cũ, thế nhưng tâm lý lại biết cái này dĩ nhiên không thực tế. Cứu người tranh thủ thời gian, cấp cứu trong quá trình, Lưu Húc nào còn có thời gian chuyên môn dừng lại giúp nàng chỉnh lý y phục. A nàng sẽ không báo nổi. A Lưu Húc lòng có chút buồn chồn. Phòng Trưng Huyền, lại bị thân, lại bị sờ. Còn bị xem hết trơn ăn thiệt thòi lớn như thế, dù ai cũng không thể nhận a nàng kia sẽ làm sao đối với ta. Lưu Húc bắt đầu huyễn tưởng kết quả của mình. Yêu cầu ta phụ trách, cũng không đến nổi, ta hẳn là còn không có lớn như vậy mị lực đánh mắng chiến tranh lạnh nghĩ đến những thứ này, Lưu Húc không khỏi âm thầm điểm đầu. Ân, dư A theo trong TV phim ảnh phát triển, hẳn là bên trên đến cho ta một cái tát, sau đó mắng ta hai câu, cuối cùng chiến tranh lạnh vài ngày ai, trên đảo tổng cộng liền hai người, đây nếu là bắt đầu chiến tranh lạnh, ngay cả một người nói chuyện cũng bị mất, cái kia không phải càng nhảm chán. Lưu Húc không lo lắng đánh chửi, ngược lại thì lo lắng bắt đầu ngày sau chiến tranh lạnh sinh sống. Cảm ơn. Đang ở Lưu Húc còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Lưu Diệp Phi thanh âm bình ổn từ phía sau truyền đến. Ách, là ta nghe lầm, Lưu Húc cho là mình huyên thính. Nàng cư nhiên không phải mắng ta không đánh ta, kịch TV tình không phải diễn như vậy a, lẽ nào ta cư nhiên rất muốn bị đánh mắng trong chớp nhoáng này. Lưu Húc cảm giác mình hảo tiện len lén quay đầu liếc mắt một cái Lưu Diệp Phi, Lưu Húc thấy được nàng đã ngồi dậy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.